Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 13, chém quỷ. Hạ Cực thần sắc có chút không tốt, nhưng rất nhanh bình phục lại, tóc thu hồi, vết thương chợt khép lại, mà trong phòng 6 tấm khô quắt da người dán tại âm lãnh mặt đất. Theo góc tường nam tử đứng dậy vừa đi vừa về, bôi xoa quỷ đất mặt, mà ngọn nến đã thiêu đốt đến cuối cùng. Hạ Cực vô ý lại điểm mới ngọn nến, tùy ý đem băng tiết ác ma bản bút ký bỏ vào trong ngực. Chính là đẩy cửa đi ra ngoài. Theo mình cứu nữ nhân kia nói, tòa này Thủ Dương Thành, rất có thể là một chỗ cỡ lớn người sống sót tụ tập địa A. Như vậy thăm dò vừa mới bắt đầu, ngoài cửa đã là hoàng hôn, mà phế tích ở giữa, vô số trắng bệch bóng dáng tựa hồ là cảm nhận được quỷ kiến Hắc Châu lực lượng. Bắt đầu điên cuồng bò cách, trong lúc nhất thời không khí lại lần nữa lộ ra tĩnh mịch, làm cho người cô tịch. Cái này lệnh Hạ Cực nhớ tới kiếp trước, không khỏi hiện ra vẻ cô đơn. Bất quá, còn tốt, nhân loại hẳn là không phát hiện được mình dị dạng. Suy nghĩ ở giữa, hắn đã đi mấy trăm mét, đường đi, nhắm mắt tiến lên, Hạ Cực cảm thụ được bốn phía khí tức. Nhưng lại càng nhiều địa bị quỷ khí chỗ che lấp. Hắn từ thành Nam đi đến thành Bắc, lại theo thành Bắc thuận tường thành trở về. Phương Bắc nhiều xóm nghèo, mà nguyên bản mỏng manh ánh sáng càng không cách nào rơi ở chỗ này. Chính là bắn rơi, cũng như cột sáng rơi vào mật độ không đợi trong nước, mà siêu siêu vẹo vẹo, tại mặt đất nửa chết nửa sống địa kéo lấy. Phòng ảnh ảm đạm, chợt một trận phong đến. Cái kia ảnh vậy theo động mà bắt đầu. Hạ Cực hiếu kỳ đụng qua đi nhìn. Lại phát hiện một cái màu đen quỷ ảnh, xoát một tiếng. Bò khai bò xa, phòng ốc cái bóng lập tức biến mất. Sau đó lại leo ra ngoài một cái toàn thân mục nát trắng kỳ quái sinh vật. Phòng ốc cái bóng lúc này mới chính thường thường rơi vào trên mặt đất. Không còn run rẩy, nguyên lai cái này nho nhỏ một chỗ. Vậy mà cất giấu một đen một trắng hai cái ác quỷ. Đáng tiếc không phải người. Hạ Cực lắc đầu, tiếp tục xuyên qua một chỗ nóc nhà bị thô bạo đục xuyên. Mặt đất đều là viên trụ trạng hố sâu khu vực. Lại đi qua một đạo cùng sông hộ thành tướng liền tiểu hà. Dòng sông phía trên có lẽ là hài tử tinh nghịch, mà chống một tòa gỗ tròn làm cầu độc mộc. Không cần phải nói, đáy sông tự nhiên lại là chút mặt quỷ. Mang theo quỷ dị cười, trừng mắt vẩn đục, mục nát, xé rách con ngươi xem ra. Thế nhưng là tựa hồ phát hiện cái gì, bọn chúng cấp tốc chui vào dòng sông chỗ sâu, như là rơi vào đáy nước thi thể, lại thuận bò đầy xám trắng thủ ấn tường thành. Hạ Cực tay trái tại mặt tường tùy ý điểm, hưu nhàn đến cực điểm. Bỗng nhiên, Thủ Dương thành tường thành khe gạch ở giữa lại truyền tới róc rách quỷ dị âm thanh. Hạ Cực a một tiếng, đờ đẫn nghiêng đầu, đã thấy xám trắng quay đầu khe hở ở giữa, đột nhiên nổi lên từng đầu tơ hồng, như là trương đỏ lưới đánh cá, bị không biết vật gì nắm lấy, vớt hướng mình, chỉ là trừng mắt liếc, cái kia chút tơ hồng chính là hoàn toàn thối lui, như là thủy triều lên xuống, xa xa xa, hoàn toàn vô tung, hết thảy lại khôi phục bình thường. Liền như là không có một ai trong mộng cảnh cổ thành. Mà hoàng hôn đã hết. Trên bầu trời, ánh trăng quang huy như là một tầng nhạt vàng mũ, bị sương mù ngăn cách, mà hoàn toàn không cách nào rơi xuống. Hạ Cực tự nhiên không cần giấc ngủ, chỉ là thầm nghĩ, xem ra đêm nay cần phải ở chỗ này qua đêm. Hắn dưỡng thành nhân loại thói quen, tìm một chỗ trong thành so sánh tòa nhà lớn, ngón tay cùng nhau. Chính là một đạo tái nhợt hỏa diễm bắn vào lâu không nhóm lửa trong chậu than. Lửa cháy hừng hực dâng lên, đem bốn phía tiểu hơi giật mình ác quỷ lộn xộn cái bóng nhấn tại xám trắng trên tường. Nơi này đại khái là thương nhân phủ đệ. Ngoại viện phía tây trong kho hàng giống như còn cất giấu không ít đối đãi vận vải vóc. Cùng chuồng ngựa bên trong bị nhọn gỗ cắm đầu ngựa, đi đến thì là u tĩnh đầm sâu. Chỉ hơn hết lúc này cái này đầm cũng là bị các loại kỳ dị trắng ảnh chiếm cứ. Quỷ dị cực kỳ, Hạ Cực một đường đi. Chậu than thì là bồng bồng bồng, địa dần dần thiêu đốt. cho cái này thê lương đêm, mang đến một ít dù ấm áp. Cuối cùng, hắn đứng ở cuối đường, đẩy cửa, sau đó tiện tay đem trong phòng ra người, toái thi, ác quỷ các loại thanh trừ sau khi rời khỏi đây. Hắn chính là lấy hoành đao khoanh chân, ngồi xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe đến dưới mặt đất có rất nhỏ động tĩnh. Đó là nhân khí, là tiếng tim đập, rất nhiều rất lo xa nhảy. Hạ Cực lộ ra hơi cười. Trời không phụ người có lòng. Tựa hồ đến đối địa phương mà. Nhất niệm nhập mộng, chợt đem viên kia quỷ kiến Hắc Châu phong tồn tại tịch tĩnh tệ trong kho hàng. Đợi cho lần nữa trở về lúc, hắn hít sâu một hơi. Nhìn xem chẳng biết lúc nào bao phủ tới yên tĩnh. Cùng cái kia im ắng như là ngâm nước ngạt thở kiềm chế. Bốn phía là xa xa xa bò âm thanh. Tiếng như thúc hồn, trận trận đoạt phách, gõ lấy lòng người. Tựa hồ mỗi một cái động tĩnh, cũng sẽ ở trong lòng người hung hăng gõ nện. Để cho người ta nhịn không được run rẩy phát run. Đến không ít a, Hạ Cực lầm bầm. Sau đó chậm rãi nắm chặt trong tay Hồ Nguyệt Trường đao. Vỏ đao hất ra, mà dựng thẳng chỉ thân xuống mặt đất. Hắn không để ý chút nào cùng. Càng ngày càng gần nguy cơ. Một cái kia cái kinh khủng. Sợ hãi. Tới gần quỷ dị bóng dáng. Keng. Mũi đao điểm đĩa. Cùng thời khắc đó, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Đêm phong gió lạnh lành lạnh rót vào. Vô số quỷ ảnh. Giống như thủy triều điên cuồng tràn vào. Hạ Cực ngang đầu. Đen như quỷ mị tóc. Tại đột nhiên rót vào gió lạnh bên trong như diễm mà động. Mà trên mũi đao chất chứa chi lực. Đúng lúc này ầm vang bộc phát. Lập tức long trời lở đất. Đất rung núi chuyển. Vô biên mảnh đá như nước sôi trào. Hạ Cực thân hình chính diện phía trên. Lăng không mà rơi. Dưới thân là một chỗ thẳng tới ốc xá phía dưới hố sâu. Mà trong tầm mắt là nhào đến sợ hãi trắng ảnh. Cái kia trắng ảnh tốc độ cực nhanh. Răng rắc hai tiếng thanh thúy quỷ dị tiếng vang về sau. Chính là không cần mượn lực giữa không trung truyền. Một đôi trắng bạch tay vậy mà kéo dài. Chụp vào rơi vào hắc ám trong động sâu cái kia vật sống. Nó tự nhiên sẽ không nghĩ. Việc này vật là như thế nào tiến vào nơi đây. Trắng bạch tay. Tốc độ đã siêu việt hết thảy nhân loại cực hạn. Chỉ là chớp mắt. Liền đã đến trước mặt. Hạ Cực động tác cũng không chậm. Tay phải chi đao lôi ra một đạo lóe sáng kinh diễm dài cung. Khó khăn lắm chặn lại cái kia trắng bạch bàn tay. Lưỡi đao, đối cái kia mục nát trong lòng bàn tay. Lẫn nhau áp bách, mà sinh ra thanh thúy run rẩy âm thanh. Cái kia quỷ ảnh rất nhanh nhào đến. Cùng Hạ Cực chính là cách một đao. Khóe mắt, vỡ vụn trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người sống. Hận không thể đem hắn thôn phệ. Sau đó thay đổi mới túi ra. Nhưng nó lại có chút kỳ quái. Bởi vì vô luận mình ra sao dùng sức, thậm chí là oán niệm phát ra, nam nhân kia lại là thủy chung mặt không biểu tình. Một lát, Hạ Cực cảm nhận được rất nhiều nhịp tim càng lúc càng nhanh. Chính là không còn khống chế, tựa hồ đè nén thương thế bình thường, phát ra mãnh thú gào thét, ác, tức chảm. Cái kia quỷ ảnh mặc dù chưa mở mang tâm trí, nhưng lại sinh ra một loại cổ quái cảm xúc. Nhưng rất nhanh nó cảm giác biến mất, bởi vì làm một đạo kinh diễm đao quang tràn ngập tại nó trước mắt. Quỷ ảnh cảm giác đầu tiên, cái đồ chơi này giết bất tử mình. Sau đó, nó không còn có thứ hai cảm giác. Hắc ám bên trong, rốt cục hiện ra điểm điểm ánh nến. Chính là tại hang động này phá vỡ trong nháy mắt, mười mấy đường quỷ khí lập tức tràn ngập mà đến. Phong ngăn chặn lỗ hổng, nơi này. Quả nhiên là cỡ lớn người sống sót tụ tập chi địa. Mà cái này dưới đất tất cả mọi người. Đều ngửa đầu nhìn xem cái kia xâm nhập nam tử chém ra một đao. Một đao kia, ác tức chảm. Một đao kia, mãnh quỷ lui tán. Sao giấy trắng, xuất thần nhập hóa chưa đủ để miêu tả tài năng diễn xuất của anh ấy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.